Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164. 5. SCP thu dụng chiến dịch 09 kế tiếp. Tiến sĩ Roland cấp mọi người nhìn 7 hào trạm điểm hiện trạng, đó là ước chừng 20 tiếng đồng hồ. Trước kia, từ một đài máy bay không người lái quay chụp cũng truyền tống trở về hình ảnh, kia đoạn ghi hình. Cùng quý đông bọn họ ở Đào Hoa Nguyên, nhìn đến trailer thập phần tương tự. Chỉ là thời gian càng dài, hơn nữa hình ảnh càng thêm vụn vặt mọi người nhìn đến. Toàn bộ 7 hào trạm điểm sở hữu vật kiến trúc cơ hồ đã bị một tầng màu xanh xám không rõ sắc ngoài bao bọc lấy, máy bay không người lái tiến vào trạm điểm. Ở bên ngoài tầng trời thấp lượn vòng ước chừng 10 phút thời gian. Đem xác ngoài 6 giác hình tổ ong kết cấu chụp đến rành mạch lúc sau. Lại tuyển định một tòa vật kiến trúc, từ cửa sổ khe hở bay đi vào, ước chừng là cửa sổ đều bị màu xám ngưng keo bao trùm ở duyên cớ. Tuy là ở ban ngày ban mặt, trong phòng chiếu sáng cũng thập phần tối tăm, suy xét đến nhiếp ảnh rõ ràng độ vấn đề. Máy bay không người lái chỉ có thể mạo hiểm khai một chản nguồn sáng, phi hành một phút về sau. Camera chung xuất hiện hai cái người, một nam một nữ, đều là hơn 30 tuổi tuổi tác, diện mạo bình thường, toàn thuộc về ném vào trong đám người liền rốt cuộc lay không ra người qua đường mặt bọn họ ăn mặc. Một thân thô ráp áo bào trắng, trên mặt đều mang theo một loại mộng ảo đến có thể nói quỷ dị mỉm cười, hai người nguyên bản đang ở hành lang chậm rãi đi tới, tư thái liền cùng tản bộ giống nhau. Bất quá bọn họ thực mau phát hiện máy bay không người lái. Lập tức dừng lại, thay đổi phương hướng hướng tới camera nơi bước nhanh đi tới, giữa không trung máy bay không người lái lập tức hướng tới hành lang chỗ sâu trong bay đi. Ý đồ rời xa kia hai cái thân xuyên áo bào trắng nam nữ, nhưng mà nó cũng không có thể bay ra rất xa. Thực mau đã bị nghe tiếng mà đến mặt khác ba cái áo bào trắng cười mặt người từ một cái khác phương hướng lấp kín, sau đó đem nó đánh rơi hơn nữa nhanh chóng tổn hại rớt, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở một người nam nhân mỉm cười đạp vỡ màn ảnh một màn thượng trong khoảng thời gian ngắn. Không người nói chuyện, phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Quý đông ngồi ở hình chữ nhật hội nghị bàn trong đó một cái trường biên nhất bên trái, đó là dẫn đầu vị trí, bên cạnh chính là chủ trì hội nghị tiến sĩ Roland, cùng hắn tương đối mà ngồi, còn lại là một khác tổ người, đội trưởng, tuy rằng cùng là đến từ chính, Đào Hoa Nguyên tham diễn. Giả, nhưng đối diện 5 người, quý đông nhìn đều thực xa lạ, hiển nhiên từ trước chưa bao giờ đánh quá đối mặt, hải thần đội, dẫn đầu, hải điêu. Là một cái năm gần 50 trung niên nam nhân, lưu trữ rối tung râu quai nón, dáng người cao tráng, mày rậm mắt to, diện mạo biêu hãn, bên trái khóe mắt có một cái nước mắt dường như cổ xưa vết sẹo. Nhìn qua hoàn toàn chính là kinh điển vai ác mặt, không cần hóa trang là có thể trực tiếp đến cảnh phỉ phiến diễn xã hội đen đại lão cái loại này, mà hắn bên cạnh 4 cái đồng bạn. Tất cả đều là hơn 20-30 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Trước bất luận tướng mạo dáng người, chỉ là từ bọn họ ngồi xuống sau vẫn như cũ đĩnh đến thẳng tắp vai lưng là có thể nhìn ra. Những người này ước chừng đều là từng có tích lũy người biết võ, liền ở quý đông quan sát đối thủ. Đồng thời, hải thần đội 5 người cũng ở quan sát bọn họ nhìn đến, Đào Hoa Nguyên cho bọn hắn an bài. Tìm được A tổ tham diễn giả, nhiệm vụ khi, cũng lúc riêng tư thảo luận quá, mặt khác một tổ người rốt cuộc là thần thánh phương nào, Đào Hoa Nguyên tham diễn giả nhân số mỗi tháng đều có tăng giảm, nhiều thời điểm sẽ bỗng nhiên ùa vào 100-200 hào tân nhân. Nhưng rất có thể lại sẽ ở mỗi một tháng nghe nói vài chi đội ngũ cùng lật xe thảm kịch chỉ là nói. Chung, bổ sung tiến vào xa lạ gương mặt nhiều là chút chỉ có thể ở cấp thấp khó khăn trong thế giới bồi. Hồi tân nhân, có thể kiên trì đến A cấp khó khăn tham diễn giả. Ít nhất đến là ở, Đào Hoa Nguyên, lăn lộn 1-2 năm thâm niên giả, đổi mà nói chi. Chỉ cần ở một cái chỉ có 4 đống vật kiến trúc phong bế trong không gian ngốc đến cũng đủ lâu. Lấy xác suất học được nói, cơ hồ không có khả năng chưa bao giờ đánh quá đối mặt. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận cái quen mắt hải thần đội 5 người đã hoàn thành 4 cái A cấp khó. Khăn thế giới, ở Đào Hoa Nguyên, cũng coi như là có chút danh tiếng, bọn họ kỳ thật cũng có chính mình bang hội. Bất quá bởi vì thành viên đều có quân sự huấn luyện bối cảnh. Hơn nữa sớm đã dưỡng thành không thể thay thế đoàn đội ăn ý. Cho nên càng có khuynh hướng lấy bọn họ tiểu đoàn thể ôm đoàn hành động. Bang hội đầu nhi biết điểm này lúc sau, cũng tỏ vẻ có thể lý giải, đồng ý bọn họ lấy cố định tiểu đội nhân viên danh sách tiến vào mỗi tháng thế giới, cho nên đương. Hải thần đội ở hội nghị trên bàn đụng tới Quý Đông bọn họ khi trong lòng giật mình cùng nghi hoặc kỳ thật so trên mặt biểu tình tới phong phú gấp trăm lần, đầu tiên, trừ bỏ Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh ở ngoài, còn lại 3 người, hải thần đội tự hỏi trước nay không ở Đào Hoa Nguyên gặp qua. Nếu không phải bọn họ kiến thức hạn hẹp vô cùng. Đó chính là đối diện mấy người xác thật là vừa mới tới không lâu tân nhân, tiếp theo. Này 5 người quang từ bên ngoài đi lên xem, thật sự thực dễ dàng làm người khinh thường. Bọn họ, đầu nhi tuổi quá tiểu, một đầu quyển mao nhìn qua 10 phần giống cái cao trung sinh. Mặt khác mấy cái hoặc là Mỹ đến giống cái tê đài người mẫu. Hoặc là chính là nhìn không ra có gì lợi hại chỗ song bào thai. Cũng liền kia cả người cơ bắp tráng nam cảm giác còn có chút sức chiến đấu, hải thần đội 5 người. Nhìn Quý Đông bọn họ, theo bản năng có chút coi khinh đồng thời, trong lòng đều không khỏi hiện ra một cái nghi vấn. Bọn họ xác thật là có thể khiêu chiến A cấp khó khăn tham diễn giả sao? Thật sự không phải tay hoạt chọn sai khó khăn, tiến vào tìm chết, ta tưởng. Mọi người đều nhìn đến 7 hào trạm điểm hiện trạng, tiến sĩ Roland dùng nàng ôn nhu hòa hoãn thanh. Tuyến đánh vỡ phòng họp trầm mặc chúng ta tin tưởng. 7 hào trạm điểm hiện tại đã bị SCP-104 hoàn toàn chiếm cứ. Tuyệt đại bộ phận SCP vật phẩm đề cử đã đột phá thu dụng, nàng dừng một chút. Tiếp tục nói, nhưng các ngươi biết đến, nếu là cứ như vậy phòng SCP-104 mặc kệ. Rất có thể sẽ xuất hiện ca cấp giống loài trọng cấu loại tận thế tình cảnh, cái gọi là ca cấp tận. Thế tình cảnh, là chỉ nhân mỗi kiện SCP vật phẩm khiến cho. Làm cho toàn thế giới 99% trở lên dân cư tử vong sự kiện trọng đại, căn cứ Quý Đông đám người đã. Từng nhìn đến hồ sơ biểu hiện, SCP-104 nữ vương ong. Là một loại phi thường nguy hiểm thả khó có thể thu dụng sinh vật, nữ vương ong có thể thả ra đặc thù màu bạc ánh sáng, lệnh ánh sáng bao trùm trong phạm vi sở hữu sinh vật xuất hiện tân sinh phục chế thể. Hơn nữa giết chết bản thể cung này dùng ăn, ở ăn xong cũng đủ nhiều đồ ăn lúc sau. Nàng sẽ phân bố ra đại lượng màu xanh xám dính keo trạng vật, xây dựng nó xào huyệt. Hơn nữa một lần nữa cấu tạo ra một cái tân thân thể. Thông thường là giống như con rết như vậy, từ vô số tiết chi khâu dính dán mà thành khổng lồ thân thể ở SCP hồ sơ. Có ký lục nữ vương ong lớn nhất trọng cấu thể chiều dài là 48 mễ. Tổng trọng lượng đạt tới 7 tấn, một khi nữ vương ong trưởng thành như thế quái vật khổng lồ. Nó phóng thích ánh sáng năng lượng cùng phạm vi liền sẽ càng lúc càng lớn. Căn cứ đề cử, thậm chí hoàn toàn khả năng bao trùm trụ toàn bộ ngàn vạn cấp dân cư đại đô thị, nếu là thật tới rồi. Cái kia trình độ, số lấy ngàn vạn kế nô lệ sẽ ở nháy mắt sinh thành, này đó tân sinh thể kiến thợ sẽ không từ thủ. Đoạn cho chúng nó nữ vương tìm kiếm đồ ăn, một hồi đủ để thổi quét toàn cầu giống loài trọng cấu tai nạn liền sẽ buông xuống, hơn nữa càng muốn. Mệnh chính là, rõ ràng là như thế này nguy hiểm tới rồi cực điểm sinh vật. SCP-104 thu dụng mất đi hiệu lực về sau. Còn không thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, tỉ như sử dụng đại lực sát thương, đem nữ vương ong xào huyệt liên quan nàng kia hàng trăm hàng ngàn phim âm bản con dân cùng nhau. hoành trời cao đi, bởi vì chỉ cần hiện có nữ vương ong tử vong, liền sẽ ở phạm vi ước chừng 2.000 cây em nào đó tùy cơ địa điểm. Từ mỗi một cái ong vỏ vẽ xào huyệt tái sinh ra một con tân nữ vương ong. Sau đó dẫm vào lúc trước phạm vi lớn tử vong vết xe đổ trước mắt mới thôi. Duy nhất đã biết, có thể đối phó nữ vương ong thu dụng phương thức, là đem nó bản thể bảo tồn ở nhiếp thị 20 độ dưới nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh. Khiến cho nó lâm vào ngủ đông trạng thái, ngủ đông về sau SCP-104 sẽ đình chỉ phóng xạ ra phạm vi lớn ánh sáng, bất quá nếu là vượt qua 8 nguyệt không ăn cơm, liền khả năng nhân đói khát mà chết, cho nên SCP quỹ hội chỉ có thể lấy nửa năm một lần tần suất đem nó đánh thức, cũng ở cung cấp chút ít đồ ăn về sau một lần nữa ướp lạnh. Lấy này bảo đảm ở nên nữ vương ong ước chừng 100 năm tả hữu thọ mệnh chu kỳ, không sinh ra bất luận cái gì nguy hại, cho nên chúng ta chỉ có thể nghĩ cách đem SCP-104 một lần nữa thu dụng lên, tiến sĩ Roland ánh mắt chậm rãi. Ở hội nghị bên cạnh bàn mọi người trên người đảo qua. Đang ngồi chư vị đều đã từng ở 7 hào trạm điểm công tác quá. Đối trạm điểm tình huống so với chúng ta càng thêm hiểu biết. Ta hy vọng các vị có thể gia nhập chúng ta đặc cần bộ đội. Trợ giúp chúng ta một lần nữa thu dụng SCP-104, nghe được tiến sĩ Roland cái này thỉnh cầu khi. Quý Đông lập tức liền nhớ lại hắn đã từng ở Đào Hoa Nguyên, xem qua trailer, lúc ấy. Hắn nghe được lời kịch là, thỉnh đặc cần bộ đội chuẩn bị, đi trước 7 hào trạm điểm, một lần nữa thu dụng SCP-104. Tới, đây mới là mấu chốt. Quý Đông rũ xuống lông mi. Tầm mắt làm bộ lơ đãng mà đảo qua chính mình trên cổ tay trái đồng hồ, quả nhiên. Mặt đồng hồ thượng tiến độ điều. Vào lúc này đi phía trước rõ ràng nhảy một mảng lớn. Từ nguyên bản 1/3 chỗ lập tức nhảy tới trung gian vị trí, hắn ngẩng đầu. Cùng các đội viên trao đổi một cái tầm mắt, thực hiển nhiên, không ngừng là hắn, Nhậm Tiệm Mạc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ cũng chú ý tới đồng hồ biến hóa. Vì thế đều chiều hắn hơi hơi gật gật đầu, chúng ta đồng ý gia nhập đặc cần bộ đội, Quý Đông đại. Biểu hắn đội ngũ tỏ thái độ, đối diện hải thần đội 5 người cũng theo sau cấp ra khẳng định hồi. Đáp kia thật sự là quá tốt, tiến sĩ Roland thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm tạ các ngươi đối SCP quỹ hội trung thành cùng trả giá. Từ từ, lúc này, ngồi ở Quý Đông đối diện dâu quai nón đại hán giơ lên tay. Đành gậy tiến sĩ Roland nói, tuy rằng ta đồng ý gia nhập đặc cần bộ đội, bất quá, không thể liền như vậy trực tiếp đi, hắn bế lên cánh tay. Một đôi hung hãn mắt hổ chiều tiến sĩ Roland liếc đi. Theo ta được biết, nữ vương ong đặc tính không ngừng phát ra đặc thù ánh sáng đơn giản như vậy. Còn có nhất định tinh thần khống chế hiệu quả, đúng không? Căn cứ SCP-104 hồ sơ ký lục. Nữ vương ong không chỉ có thể lấy ánh sáng làm ra tân sinh thân thể. Hơn nữa, vì đạt được càng nhiều con mồi, nó, xào huyệt còn sẽ tản mát ra một loại cùng loại với tinh thần khống chế hiệu quả. Làm bất luận cái gì tiếp cận vật còn sống giống như tìm được hoa tươi ong mật giống nhau. Không tự chủ được sản sinh một loại mãnh liệt muốn thân cận xúc động. Hơn nữa càng là tới gần nữ vương ong nơi. Loại này tinh thần ảnh hưởng liền sẽ càng mãnh liệt nếu hồ sơ ký lục không có sai lầm nói. Như vậy tiến vào 7 hào trạm điểm khi, bọn họ những người này cũng sẽ đã chịu tinh thần loại hiệu quả ảnh hưởng. Không màng chết sống mà chỉ nghĩ muốn tới gần nữ vương ong, đương nhiên. Chúng ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ chư vị mạo này đó không cần thiết nguy hiểm, tiến sĩ Roland nhìn. Thẳng dâu quai nón trừng mắt, mỉm cười trả lời. Chúng ta sẽ cung cấp tâm linh chặn trang bị, bảo đảm đặc cần bộ đội bất luận kẻ nào đều sẽ không đã chịu nữ vương ong tinh thần khống chế ảnh hưởng. Hết chương.